Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau thời tiết khá là nóng mãi chả có cơn gió nhẹ nào thổi qua. Thật khó chịu, Bin, đi chợ ca nè, Hương hỏi, đi, ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu. Vậy thì đi, Hương kéo lấy tay Bin kéo ra ngoài đường đi. Bin ngạc nhiên hỏi, sao chị ca đi xe, sao lại phải đi bộ, thế thì đi, nhanh lên, Hương cười ấm áp, Bin méo mặt như là mỏi chân lắm mặc dù, mới đi được mấy bước thôi hà, lười quá nà, một cơn gió mát rượi ngang qua, những tóc con ca nghe lời cứ quấn lấy gương mặt thanh tú của Hương khiến cô thoát ra cái gì đó thật thuần khiết. Bin lại một lần nữa đỏ mặt vì Hương, cái thằng nhóc này ghê thật, đi mua thức ăn được một lát thì Hương cùng Bin vào quán uống nước. Hương nhẹ giọng hẳn, chấm, Bin nè, em ở yên đây nha, chị qua khi mua đồ, tí về chị mua kem về cho em được nha, ừm, đi về liền nha, Bin uống nước nói, Hương mỉm cười rồi bước vội đi qua đường, Bin nhìn theo dáng cô khó hiểu, ngồi lầm bầm, chấm, làm gì mà vội thế ca biết, trong khi đó, xong chưa, dạ thưa tiểu thư, xử đẹp cho tôi, đi đi, tôi xin phép, Bin trợn to mắt hét to. Chấm, chị Hương, Hương giật mình, quay người lại, mắt đi vào hư ca cơ thể bỗng nhiên thả lỏng. Đầu óc quay cuồng vô thức, rồi, N, Nam, Bin, chạy lại với tốc độ miễn cưỡng và nhanh nhất có thể. Bin dùng hết sức lực của một đứa bé, nâng đầu Hương, khóc ròng, mếu máo rõ chứ. Chấm, chị Hương, Bin sai, L, là Bin SS sai, chị mau tỉnh dậy đi mà, nếu chị, ca tỉnh dậy, chị, sẽ làm, A, anh Nam giận. Đờ, đấy, hô hô, hô hô hô hô hô, rồi Bin nhanh chóng kêu toáng lên, mau gọi cứu thương, nhanh, Bin, chấm, giọng Nam nhẹ tựa bông nhưng cũng đầy nặng nề, mang tính khiển trách. Bin im lặng, gương mặt ướt đẫm nước mắt tay cuộn tròn lại thành nắm đấm thủ sẵn. Bin đã mắc một sai lầm mà cậu ca nghĩ có ngày nó sẽ tới với cậu. Cậu nhóc này, thích Hương rồi, đèn phòng phẫu thuật tắt hẳn, một vị bác sĩ bước ra ngoài, gương mặt lưỡng lự khó nói. Khỏi cần nói gì, ngay lập tức Nam và Bin ùa lại ngay bác sĩ già hỏi dồn. Chấm, Hương sao rồi ạ, Nam, chị ấy như thế nào rồi? Có nặng ca vậy ạ, Bin? Chấm chấm chấm chấm, vị bác sĩ khẽ lắc đầu khiến cho Nam và Bin thất vọng, Nam còn định đánh cho ông bác sĩ già này một trận thì vị bác sĩ này lại lên tiếng. Chấm, tuy đã cứu cô gái này khỏi tay tử thần nhưng hiện giờ, cô gái này sẽ tạm thời sống với cơ thể thực vật. Đây cũng là một tin mừng rồi. Cô gái này thật là may mắn khi bị ô tô đâm mà thoát khỏi lưỡi hái của tử thần đó. Nói rồi ông bác sĩ già mau chóng bước đi, Nam nặng nhọc thở ca ra hơi, cậu ngồi xuống ghế, hai tay đan xen lại với nhau gác lên trán, cậu chỉ cần Hương có thể tỉnh lại, dù có phải đánh đổi mọi thứ cậu cũng sẽ làm. Còn Bin, cậu bé nhỏ tuổi này đang đem lòng yêu thương một người con gái của anh mình. Tình cảnh thật éo le. Alo, dạ, tôi đã làm rồi ạ, lần này cô ta cũng khó mà tth thoát khỏi thần chết. Ha ha ha ha ha ha, giọng cười vang rợn của một người đàn ông vang lên trong một góc tối. Thật sự rất đáng sợ, người bên đầu dây kia có vẻ rất hài lòng về việc của hắn ta. Chấm chấm, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh sáng rọi vào căn phòng đầy mùi sát trùng đến khó chịu. Nam dụi mắt tỉnh dậy, hôm nay cậu dậy sớm thật. Liếc qua chiếc đồng hồ, mới 5:30, Nam nhìn gương mặt đang ửng hồng nhưng ca thể mở mắt của Hương. Thời gian thật biết cách trêu người, mới đó từ sau cái hôm Hương bị tai nạn cũng đã 3 năm. Cô vẫn một lòng trung thành với cái đời sống, thực vật này, nhưng do bữa giờ, Nam được biết tin là Hương đang có dấu hiệu tỉnh lại. Tất nhiên điều này làm cậu vui mừng tới mấy, Nam nay đã ca còn là Nam trẻ con của ngày xưa nữa rồi. Cậu đã trưởng trạc hơn và đang điều hành một công y lớn do chính mình thành lập. Bin, còn ai nhớ tới cậu bé 12 tuổi này, nay đã ra sao? Năm nay nhóc con cũng được 15 tuổi rồi chứ ít gì nữa. Đẹp trai hơn, nhưng vẫn lạnh lùng, tự cao và vẫn dành cái tình cảm non nớt đó cho Hương. Cạch, tiếng cánh cửa lại mở ra. Bin chậm rãi bước vào. Hôm nay em tới trễ rồi. Hương sẽ giận đấy. Nam khẽ cười, bàn tay vuốt lấy mái tóc của Hương. Bin nhìn Nam rồi lại nhìn Hương, cậu chớp mắt dịu dàng nắm lấy tay Hương, hôn nhẹ lên đôi tay ngọc ngà đó. Chị, em tới trễ, mong chị thứ lỗi, Bin nhẹ nhàng âu yếm chứ ca phải bộ dạng lạnh lùng bên ngoài của mình nữa. Ừ, Hương khẽ động đậy, miệng khẽ kêu lên tiếng. Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cùng đủ làm cho Nam và Bin vui mừng tới mức nào. Nam xúc động ca biết nên làm gì nữa, Bin thì nhanh chóng rời hỗ, đi gọi ngay bác sĩ. Vài phút sau, bác sĩ vừa tới đã tiến hành kiểm tra Hương ngay. vẫn giọng điệu như lúc trước, vị bác sĩ già ôn tồn nói. Được 90, rồi, có lẽ sẽ tỉnh lại ngay thôi. Đừng làm cô gái giật mình đấy. Và bước đi ra khỏi phòng. Hương, một giọng nữ ấm áp vang lên. Dạ, ai vậy ạ? Hương nhẹ nhàng lên tiếng. Ta đây, ta là mẹ của con. Nghe ta nói đây, con phải mau tỉnh dậy. Mọi người đều đang chờ con đấy. Người phụ nữ đó có một giọng nói ấm áp. Hương rơi nước mắt nức nở. Chấm, có phải mẹ tôi ca, mẹ ơi. Cho con thấy gương mặt mẹ đi mà. Làm ơn, con cần phải có dũng khí. Con gái, cố lên nhé. Mẹ luôn ở sau lưng con, luôn che chở cho con. Vậy nên hãy dũng cảm lên nào. Nói rồi, người phụ nữ đó biến mất đi tựa như một con gió thoáng qua. Nhẹ nhàng và thuần khiết. Mẹ, Hương nói ra nhẹ nhàng, đôi mắt mở ra. Cô đang thấy được ánh sáng. Cô đã thấy được ánh sáng. Gương mặt còn đọng nước mắt, hát Hương. Là em đúng ca, Nam bước lại gần cô, mỉm cười. Hương ngơ người một hồi lâu rồi lại rơi lệ. Cô lắp bắp, Nam, là Nam, đây sao, cậu thay đổi nhiều quá. Chị, Hương, Bin rớt nước mắt, giọng ca còn đều nữa mà khàn đi rõ rệt. Hương ôm lấy Bin nói yêu thương. Chấm, nhóc con, nay sao e lại lớn thế này rồi. Thật, Hương âu yếm nhìn Bin với ánh mắt đầy yêu thương. Gương mặt Bin đầy nước mắt như ngày nào, Hương lấy tay lau lệ trên gương mặt Bin. Chấm chấm, Hương, 3 năm rồi, 3 năm rồi đó. Em, Nam run giọng ca nói thành lời. Hương sững sờ, miệng cô lắp bắp. Chấm, 3 năm, anh, nhớ em lắm đó. Nếu em ca tỉnh lại thì, có lẽ, anh sẽ ca ở bên em giống hôm nay nữa rồi. Nam dịu dàng nói, sau bao nhiêu năm mới tỉnh lại, Hương âu yếm nhìn hình hài mà mình thương mơ tới. Ngay lúc này, cô muốn nói rất nhiều điều, thật sự rất nhiều với Nam. Em yêu anh, câu nói mà Hương muốn nói ra, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cô cần phải tìm ra nguyên nhân tại sao cô lại hôn mê và phải sống trong kiếp thực vật như vậy. Đây là một câu hỏi rất lớn và phải mất rất nhiều thời gian Hương mới tìm ra câu trả lời, cô biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô ca muốn mình tỉnh dậy với mọi thứ sẽ bình yên tới mức này. Ngay lúc này, cô cần phải làm cái gì đó. Trái tim cô thúc đẩy cô như vậy. Cách chương.